Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng, chương là Tiên tôn cung. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn họ cuối cùng thì cũng đã chạy được đến cổ tiên giới, thâm nhập hẳn vào trong cái khu vực mà có Thương Hoa Tiên tôn đang gọi là trấn giữ. Tuy nhiên thì hắn đã bế quan và còn mang theo cả thiên thư hoặc là cất giấu ở đâu đó mà Bồ Đề lão tổ không thể cảm ứng được. Trên quãng đường mà bọn họ đi tới thì có gặp một thằng nhóc kỳ lạ mà ngay cả đồ Bồ Đề tổ sư cũng phát hiện ra thánh khí trên người thằng nhóc đó. Như vậy là thằng nhóc đó ít nhất cũng phải là đã từng tu luyện đến thánh cảnh, nhập thánh cảnh, có nghĩa là có thể là kiếp trước. Mặc dù là bị Cường Lương ném ra rất xa nhưng thằng nhóc này không chết. Tần Quân thì quyết định là tối đêm hôm nay sẽ đột nhập vào Tiên Tôn Cung để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bồ Đề tổ sư tuy rằng không phát biểu ý kiến nhưng lão cũng không thích những sinh hoạt ở nơi đây với một vẻ khinh bỉ, tại vì dù là đạo giáo hay Phật giáo thì đều chú ý thanh tĩnh cả. Những tiếng gào thét trên đường, tiếng giao hàng và âm thanh xáo trộn có chỗ nào giống một cái tiên thành, chẳng khác nào chợ búa. Cùng lúc đó thì ở ngã tư đường trước cửa thành phía bắc, một đứa bé trai ăn mặc lôi thôi đang thẩn thơ mà đi, trong miệng nó còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Thằng nhãi này không có vẻ gì là bị Cường Lương dọa sợ hay ném bị thương, ngược lại là có vẻ mặt rất gọi đòn, tênh tênh đi qua bên cạnh mọi người. Đứa nhóc thì thào lẩm bẩm nhưng lời nó thốt ra thật sự là kinh thế hãi tục. Vẫn là huyết mạch của thằng nhóc ban nãy mạnh mẽ, còn đám bò sát này đều quá yếu. Nói xong nó ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao ngất tầng mây ở giữa tiên thành, nhếch miệng cười. Thương Hoa tiểu nhi, lão tử lại tới đây, ta đợi ngươi trong hang ổ của ngươi. Ở cửa thành tây thì Nam Tố tiên tử mang theo Miêu Yêu tiểu thất của mình, chậm rãi cũng đi về phía trung ương của tòa thành. Mặc dù có mang khăn che mặt nhưng nàng vẫn khiến đám sinh linh chung quanh phải ghé mắt nhìn, mông ra mông, ngực ra ngực. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của nàng khiến các sinh linh không dám lại gần nữa. Tuy rằng mỹ mạo của Nam Tố tiên tử thì truyền khắp tinh không, nhưng nàng là kẻ xét phạt quả đoán, cho nên không ai dám trêu chọc. Nam Tố tiên tử nhẹ giọng nói, cũng không biết là cái tên Tần Thiên Đế có đến đây không. Từ khi chứng kiến Tần Quân độ kiếp thì nàng có hứng thú với hắn, người này có thể là vị thiên kiêu kế tiếp hay là không. Hơn nữa tu vi của lão đạo sĩ thủ hạ của Tần Quân lại sâu không lường được. Nàng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là Tần Quân đến từ thế lực phương nào. Nàng thậm chí có cảm giác là Tiên Phôi cổ tiên giới lần này Tần Quân sẽ nhúng tay. Miêu Yêu tử thất cười trêu, vì sao tiên tử lại quan tâm tới Tần Thiên Đế vậy, muốn báo thù sao? Nó rất ít khi thấy Nam Tố tiên tử kinh ngạc, nhưng gần đây thấy hai lần đều là do tiên đế gây ra. Một lần là Lưu Hà đại thế giới, lần hai thì là lúc Tần Quân độ kiếp. Nam Tố tiên tử cười khẽ, nào có kiểu gì đâu mà cần báo, do ta thực lực không đủ, đoạt không được bảo vật mà thôi. Khóe miệng của Nam Tố tiên tử hơi cong lên như ẩn hiện nụ cười dưới lớp khăn che, đôi mắt chớp động câu hồn đoạt phách khiến một số nam tu đi ngang thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa thì đập đầu vào cột điện. Cùng lúc đó, ngoài trừ Nam Tố tiên tử, Tư Tử Huyền cũng vào thành. Sau trận chiến ở Lưu Hà đại thế giới, tâm trạng của Tư Tử Huyền rất khó chịu. Mỗi khi thấy ánh mắt của đám sinh linh chung quanh nhìn sang, gã đều nghĩ là họ đang chào phúng mình. Hiện tại bên trong tinh không đều đang chuyển lưu cái tên Tần Thiên Đế, đã có không ít người đoán được cái chết của Tây Môn Ngục có liên quan tới đối phương. Một công tử văn nhã, một lão đạo sĩ, lại thêm một nam tử vạm vỡ, dáng vẻ hung ác. Đội ngũ như vậy thì đặc điểm nhận dạng vô cùng đơn giản, cho nên mỗi khi nghe được người khác bàn tán về Tần Thiên Đế, Tư Tử Huyền đều khó chịu, không thích. Hắn lẩm bẩm, Tiên Phôi sắp xuất thế, ta vẫn nên tìm chỗ ở lại, chờ đợi thời cơ. Nói xong thì thân hình Tư Tử Huyền nhoáng một cái biến mất không thấy đâu. Ở trong phòng, Tần Quân nói với ba người Phục Hy, Cường Lương và Triệu Công Minh. Các người nghỉ ngơi trước đi, Bồ Đề sẽ đưa chấm tới Tiên Tôn Cung xem xét một phen. Nghe Tần Quân nói vậy, ba người đều không có ý kiến gì. Trong mấy người ở đây thì tu vi của Bồ Đề là cao nhất, tự nhiên nên để Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ Tần Quân đi xem. Bồ Đề Tổ Sư đặt tay phải lên vai Tần Quân, hắn chỉ thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng chung quanh trở nên mơ hồ, giây tiếp theo đã thấy xuất hiện trên mây. Phía trước đã là Tiên Tôn Cung. Nhìn xuống bên dưới, biển mây cuồn cuộn, căn bản không thấy tiên thành đâu cả. Đứng trước Tiên Tôn Cung mới cảm nhận hết sự kỳ vĩ của nó, chỉ bằng mấy ngàn bậc thang bạch ngọc kia thôi đã tạo nên một loại cảm giác như một bước lên trời. Cung điện sừng sững trên 9 tầng trời thật xứng với cái tên là Tiên Cung. Hai bên thảm đá bạch ngọc, hai cây trụ cao chọc trời không thấy điểm cuối, biến mất trong mây. Đường kính của hai cây trụ ấy phải đạt tới 5 trượng. Ở phía trên thềm là hai pho tượng thần uy dữ tợn, cao tới cả 100 trượng, tay cầm một thanh trường binh, có thể chống lại bất cứ lúc nào. Phía sau bức tượng là cửa lớn của tiên cung, cánh cửa cũng cao ngất trong mây, tương đương với một nửa tiên tôn cung đều chìm trong mây mù. Hai người thần quân chỉ có thể thấy được cửa lớn mà thôi. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu nói, toàn bộ tiên tôn cung đều bị một tầng thiên cơ mắt thường không thấy che đậy lại. Nếu như tùy tiện xông vào, thiên lôi sẽ bỗng dừng xuất hiện, ngũ lôi oanh đỉnh. Tần quân nhướng mày, khủng bố vậy sao? Hắn cũng không dám đi thử, bởi vì với tu vi thái ất tán tiên cảnh như hắn tự tiện xông vào, khẳng định sẽ bị đánh thành tro bụi. Sau đó thì Bồ Đề Tổ Sư huy động phất trần, tần quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Đợi lúc hắn nhìn thấy được thì phát hiện mình đã đứng trên thềm đá, ở ngay giữa hai pho tượng. Vậy là vào được sao? Vẻ mặt của tần quân rất chi là cổ quái, hắn còn tưởng cái được gọi là thiên cơ kia nó phải lợi hại cỡ nào. Bồ Đề Tổ Sư thấy vẻ mặt đần độn của hắn liền cười. Uy lực thiên cơ nơi này có liên quan tới tu vi của Thương Hoa Tiên Tôn. Tu vi của uy không bằng ta thì sao ta có thể bị thiên cơ ngăn cản lại? Trời ạ, trang bức như thế ngài thực sự thấy vui vẻ hay sao? Tần quân thầm mắng, đặc biệt xứng với trạng thái phong khinh vân đạm của Bồ Đề Tổ Sư, quả thực có thể giết người trong lúc vô hình. Dù sao Bồ Đề Tổ Sư cũng là thuộc hạ tử trung của hắn, người cứ vui vẻ là tốt rồi. Tần quân nhún vai, đi thôi, vào trong xem thử. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, hai người liền xoay người đi về phía cửa lớn của tiên tôn cung. Hai người vừa bước ra thì tần quân bỗng cảm giác có hai cỗ sát ý kinh khủng đánh úp về phía hắn, khiến cho bản thân hắn run lên. Ánh mắt Bồ Đề Tổ Sư khẽ ngưng trọng lại, huy động phất trần một cái. Lập tức tần quân liền cảm thấy thoải mái mà hai cỗ sát khí kia đã biến mất không thấy đâu. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía hai pho tượng thần, chỉ thấy hai pho tượng kia không biết khi nào đã quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn, ánh mắt chúng lạnh lùng khủng bố. Dù đây chỉ là hai pho tượng bằng đá, nhưng tư thế quay đầu của chúng cũng khiến người ta nổi hết cả da gà. Hừ, Bồ Đề Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, dậm chân phải xuống đất, hai pho tượng lập tức xoay đầu trở lại. Tần quân thấy một màn như vậy hết sức ngạc nhiên, hắn liền nghi hoặc hỏi, chúng là vật sống hay là trận pháp vậy? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng giải thích, tương đương với trận pháp nhưng không phải, chúng có linh thôi, sẽ tự động bảo vệ tiên tôn cung. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Bồ Đề Tổ Sư thì rõ ràng hắn không đem hai pho tượng này để vào trong mắt. Tần quân giật mình, vạn vật đều có linh, nhất là tượng thần, chúng được phàm nhân hương khói thở phụng có thể sinh ra linh. Cái được gọi là linh chính là chúng đã sinh ra ý thức của mình. Nếu dân chúng cầu nguyện tượng thần trừ yêu, vậy thì sẽ tạo thành linh trừ yêu. Đương nhiên, muốn sinh ra linh là rất khó, nhưng ở cổ tiên giới thì chuyện này lại rất dễ dàng. Tiếp theo hai người đến trước cửa lớn của tiên tôn cung, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, lựa chọn quang minh chính đại mà vào. Ông cười nói, yên tâm đi, bên trong không có người. Tuy lão không hề cảm giác chính xác được thiên thư, nhưng lão không cảm nhận được trong này có sinh khí, điều đó chứng tỏ bên trong không có vật còn sống. Tần quân gật đầu, hai người tiến vào tiên tôn cung. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một hành lang cực lớn, hai hàng cột đá cách nhau khoảng hơn 20 thước, nham thạch màu đỏ thần bí lót nền, chiếu rọi thân ảnh của tần quân và Bồ Đề Tổ Sư. Phụt, ngọn đèn nơi các góc của cung điện liên tiếp cháy lên, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Bên trong tiên tôn cung này xanh vàng rực rỡ, các loại pháp khí đặt ở góc cùng với đan lô. Mấy trăm thước phía trước thì có một cái ao lớn đường kính cỡ chừng 100 mét. Nước bên trong ao có màu lam, trong suốt tới tận đáy, khiến cột đá màu vàng ở chung quanh đều như được thắp sáng lên. Tần quân cùng Bồ Đề Tổ Sư đi tới trước ao, hắn có thể cảm giác bên trong ẩn chứa một loại linh khí vô cùng khổng lồ, khiến cho huyết mạch hắn sôi trào lên. Tần quân tò mò lẩm bẩm, cái ao này chẳng lẽ là Thương Hoa Tiên Tôn sử dụng để tu luyện sao? Linh khí trong ao thực sự quá mức nồng đậm, tu vi giới nhập thánh cảnh thì bất luận sinh linh nào thấy cũng sẽ phải điên cuồng. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nói, chắc thế, phòng chứng cái ao này là do tụ linh trận ngưng kết linh khí mà thành. Nhìn trình độ trong suốt của linh khí là có thể thấy, đã rất lâu Thương Hoa Tiên Tôn không tới. Tu vi đạt tới độ cao như Bồ Đề Tổ Sư thì căn bản đã không cần tu luyện, bọn họ bế quan chỉ về để hiểu được thiên địa đại đạo mà thôi. Tần quân kiềm chế xúc động muốn nhảy xuống cái ao của mình mà nói, trước cứ tìm thiên thư đã. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu rồi hai người tiếp tục đi vào. Tiên tôn cung này rất lớn, tương đương với cả một tòa thành nhỏ. Trong này có không ít phân các, nội cung, cũng có những gian phòng chuyên chứa đan dược, pháp khí và công pháp tu luyện. Tần quân thì không có thu, bởi vì tiên tôn cung đã bị hắn xem như vật trong tay mình. Hắn không chỉ muốn giết Thương Hoa Tiên Tôn đoạt lấy thiên thư, mà còn muốn chiếm lĩnh cả cổ tiên giới nữa. Hắn muốn khiến cho cổ tiên giới phải đổi sang họ Tần. Thời gian nhanh chóng qua đi, một lúc lâu sau, tần quân cùng Bồ Đề Tổ Sư đi tới cuối hành lang, phía trước là một bức tường đá không thể đi tới nữa. Bồ Đề Tổ Sư liền nói, xem ra, thiên thư thực sự không có ở đây. Tần Quân nhướng mày, thiên thư biến mất khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Nếu Thương Hoa Tiên Tôn còn muốn tiếp tục bế quan mấy trăm năm thì tính sao đây? Chẳng lẽ cứ như vậy mà chờ? Hoặc là thiên thư căn bản không nằm trên người Thương Hoa Tiên Tôn thì sao? Trong lúc nhất thời, tâm trạng Tần Quân trở nên kém cỏi, sắc mặt âm trầm như bao phủ một lớp mây đen. Đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư bỗng dưng mở miệng. Bàn đã, chỗ này có cái gì đó. Nói xong, lão liền đi tới phía trước tường đá vung phất trần lên. Tường đá đột nhiên đổ sập xuống, bụi bay tứ tung, bám lên toàn bộ đồ trắng của Tần Quân. Còn có mật thất sau, đôi mắt Tần Quân sáng lên. Sau khi bụi đất tan đi thì thấy bên trong căn phòng hôn ám có một chùm tia sáng từ phía trên hạ xuống, chiếu ngay trung tâm căn phòng. Trong ánh sáng này có một đoàn huyết nhục đang trôi nổi, nó lớn cỡ đầu người trưởng thành, phập phồng giống như một quả tim đang đập. Đây là cái quái gì vậy? Tần Quân nhíu mày. Thứ này trông thế nào thì cũng không giống thiên thư. Bồ Đề Tổ Sư cũng phải nhăn lại đôi mi trắng nhẹ giọng nói, bệ hạ, nhớ tới gần, à chớ tới gần, thứ này là một cái phôi thai. Phôi thai? Tần Quân thế nghe thế giận cả người. Một phôi thai mà rời khỏi cơ thể mẹ vẫn còn sống được sao? Khí huyết của nó rất cường đại, oán khí tận trời, ắt là ma thai. Bồ Đề Tổ Sư híp mắt lại, đáy mắt thê nhiên hiện ra một tia kiêng kỵ. Lão không phải là kiêng kỵ khí tức của ma thai, mà là kiêng kỵ với tương lai của nó. Chẳng biết tại sao lão cảm thấy nếu để như vật này lớn lên, tuyệt đối sẽ là một đại nạn của cả 3.000 thế giới. Ma thai? Mày kiếm của Tần Quân nhíu chặt lại. Bất cứ thứ gì mà cứ dính tới chữ ma thì đều không đơn giản. Từ thời Bạch Đế, ma tộc đã biến mất khỏi huyền đương đại thế giới. Có lẽ trong vũ trụ tinh không này vẫn còn thân ảnh của ma tộc chân chính, nhưng đa số ma tu thì đều không được coi là ma thực sự. Thứ gọi là ma thai này hẳn vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Nơi này chính là cổ tiên giới, lại trong cung điện của Thương Hoa Tiên Tôn, thì làm sao có thể có ma thai xuất hiện? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Đồ vật quan trọng như thế thì tại sao Thương Hoa Tiên Tôn lại để nó ngay ở trong Tiên Tôn Cung? Bồ Đề Tổ Sư cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt lão trở nên âm trầm. Y y, bỗng có một âm thanh khiến người ta sởn gai ốc truyền ra từ trong ma thai, cùng với khu cảnh u ám tựa như có một cỗ âm phong đánh úp lại. Nếu là người thường chắc chắn sẽ sợ tới mức luống cuống, tay chân cuống quýt bỏ chạy. Tần Quân bị âm thanh kia khiến cho tâm thần hoảng hốt, bên tai phảng phất có vô số quỷ hồn đang gầm gừ. Giết! Giết hết kẻ thù, giết hết người trong thiên hạ. Tần Thiên Đế, người không chết tử tế được đâu. Giang Sơn của trẫm, người xứng với nó sao? Bệ hạ, vì sao phải chinh chiến? Nếu không phải vì ngươi thì sao thần có thể chết? Trong phút chốc, Tần Quân nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, cảm xúc thô bạo trỗi dậy khiến hắn hận không thể hủy diệt cả thiên địa. Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên quát, bệ hạ. Tiếng của lão rộng như thánh âm vậy lập tức khiến Tần Quân tỉnh táo lại, tiếng gào khóc thảm thiết bên tai lập tức biến mất. Tần Quân mở mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa, trong đáy mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Một khắc ban nãy hắn thậm chí có một loại cảm giác như mình bị tẩu hỏa nhập ma. Ma thai này sợ là được luyện chế từ vô số vong hồn, thậm chí là tà vật mà thiên đạo không dung. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, rất khó tin được là vì để luyện chế ma thai mà Thương Hoa Tiên Tôn phải chôn vùi bao nhiêu tính mạng của sinh linh. Nó được luyện từ vô số vong hồn sao? Tần Quân nghe giận cả người, hắn không tin được một nơi thần thánh như tiên giới thế lại cất giấu một bộ mặt ghê tởm như vậy. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh ma thai chi loạn. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: ma thai do Thương Hoa Tiên Tôn luyện chế bằng hơn 1.000 loại huyết mạch đã sắp xuất thế. Nếu ký chủ đánh chết ma thai thì sẽ đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma chỉ định, một lần cơ hội phó bản thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, khiến vẻ mặt hắn trở nên cổ quái. Hơn 1.000 loại huyết mạch, đây là muốn bồi dưỡng ra Long Ngạo Thiên hay sao chứ? Tần Quân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói Thương Hoa Tiên Tôn này quả thực biết cách chơi. Nghĩ xong hắn liền nói với Bồ Đề Tổ Sư, hủy nó đi. Nhiệm vụ phân nhánh đưa đến tận cửa thì sao có thể cự tuyệt? Ai ngờ Bồ Đề Tổ Sư lại nói, không được, ma thai này có thể xuất thế bất cứ lúc nào. Nếu như cưỡng chế hủy nó thì những oán niệm được chất chứa bên trong sẽ nổ tung, khiến tất cả sinh linh trong cổ tiên giới đều biến thành tà ma, chỉ biết giết chóc thôi. Tuy lão là người sát phạt quyết đoán nhưng không có nghĩa là lão muốn lạm sát cả vô tội. Nếu bởi vì lão mà khiến cho cả triệu sinh linh biến thành ma tà thì lão sẽ là kẻ tội ác tày trời. Mặc dù không ai có thể trị tội lão nhưng trong lòng lão sẽ không an ổn. Tần Quân nghe vậy cau mày, khiến tất cả sinh linh cổ tiên giới biến thành tà ma ư? Xem ra lúc này không thể hủy đi ma thai được. Không chỉ riêng gì Bồ Đề Tổ Sư mà Tần Quân hắn cũng sẽ không làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Huống chi sau này, hắn còn muốn chinh phục cổ tiên giới cơ mà. Tần Quân nghe vậy tiếp tục hỏi Bồ Đề Tổ Sư. Vậy mình đem nó vứt đi có được không? Ma thai này như quả bom hẹn giờ vậy, không thể không trừ bỏ. Bồ đề tổ sư lắc đầu nói, không được đâu, một khi chạm vào nó thì sẽ làm cho nó sống lại, chúng ta chỉ có thể chờ Thương Hoa Tiên Tôn trở về xử lý nó thôi. Lão cũng không hiểu làm cách nào chế tạo được ma thai này, tuy lão là hiển thánh hậu kỳ nhưng không phải mọi chuyện đều biết. Tần Quân vừa nghe Bồ đề tổ sư nói vậy liền cảm thấy đau cả đầu. Đúng lúc này bên ngoài Tiên Tôn Cung chuyển đến một tiếng nổ mạnh, làm cả ngọn núi không ngừng chấn động. Có người xông vào Tiên Tôn Cung. Thương Hoa tiểu nhi, còn không mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng cười to vừa điên cuồng lại vừa non nớt vang vọng khắp cả thiên thành. Chỉ thấy mây trắng vẩn vũ, ngọn núi có chứa Tiên Tôn Cung ở giữa thành chấn động kịch liệt, từng khối đá vụn rớt xuống khiến cho cả Tiên Tôn thành đều kinh hoàng. Chỉ thấy phía trên biển mây có một bé trai bộ dáng lôi thôi lếch thếch đứng trên thềm đá, tiên lôi cuồn cuộn bổ xuống người nó, nhưng nó giống như không có việc gì, vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Bộ dáng này của nó so với đứa nhóc sướt mướt ban nãy tựa như hai người khác nhau. Rất nhanh nó đã nhảy tới bậc thang trên cùng, đi tới giữa hai pho tượng thần. Tượng thần quay đầu nhìn về phía đứa bé, sát khí khủng bố, bùng nổ. Ai ngờ đứa bé bộ dạng lôi thôi kia trừng mắt nhìn lại hai pho tượng đá, làm hai pho tượng sợ tới mức quay đầu đi chỗ khác. Một cái hộ linh nho nhỏ mà dám chống lại lão tử. Đứa bé hùng hổ nói, rồi lập tức đi về phía Tiên Tôn Cung, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thương Hoa tiểu nhi nuôi cái thứ gì không biết. Khí huyết thật cường đại hơn cả khí tức huyết mạch của thằng nhóc ngoài thành kia. Tần Quân đứng bên trong cánh cửa đang muốn đi ra, nghe thấy vậy suýt chút nữa hộc máu, hắn tức điên lên mà mắng, có người mới là thằng nhóc. Bồ đề tổ sư đứng bên cạnh cũng co giật cả khóe miệng. Lão không nghĩ tới suy đoán khi ấy của lão lại là đúng, đứa bé lôi thôi kia đúng là một cường giả nhập thánh cảnh. Nhưng khiến lão không thể hiểu được chính là vì sao đối phương lại ở trong hình hài một đứa bé, chẳng lẽ là nó vận dụng bí pháp gì sao? Ở ngoài cửa đứa bé nghe thấy Tần Quân mắng mình thì liền hoảng sợ. Tiên Tôn Cung bị thiên cơ che đậy, nó không cảm thụ được khí tức bên trong, cho nên không nhận thấy được hai người Tần Quân. A, âm thanh thật là quen thuộc. Đứa bé ngẩn người, lúc này cánh cửa mở ra, hai người Tần Quân xuất hiện. Là ngươi? Đứa bé chớp chớp mắt, nó không nghĩ sẽ gặp lại Tần Quân ở nơi này. Nó vốn đang nghĩ dạo chơi trong thành mấy ngày thì mới đi tìm Thương Hoa Tiên Tôn gây phiền toái, nhưng ban nãy hai người Tần Quân đã kinh động đến ma thai, khiến cho khí tức của nó tăng mạnh mới hấp dẫn đứa bé tới đây. Tần Quân tức giận hỏi, người tới đây làm gì? Hắn càng nhìn thằng nhóc với bộ dáng lôi thôi này càng không ưa, khó vừa đôi mắt. Rõ ràng là mạnh như vậy lại còn muốn giả vờ ăn vạ hắn. Đứa bé vui vẻ cười nói, đến đây chơi. Vậy đại bảo bối của ngươi đâu, nhóc con? Tần Quân cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối khiến nụ cười trên mặt đứa bé lập tức cứng lại. Khi thế trên người nó đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên dữ tợn đằng đằng sát khí. Bồ đề tổ sư lập tức đứng chắn trước người Tần Quân, xua tan sát khí cho hắn. Tần Quân khoanh tay trước ngực cười trêu, sao lấy không ra được à, thằng nhóc con? Hắn thích bắt nạt mấy thằng nhóc nghịch ngợm, người muốn chết. Đứa bé đời này ghét nhất là người khác chế nhạo nó, chê nó giận dữ ra tay, bàn tay phải nho nhỏ xuất quyền xé rách không khí đánh tới trước mặt Bồ đề tổ sư, như muốn dùng một quyền này đánh chết Bồ đề tổ sư và Tần Quân cùng lúc. Cảnh giới của Bồ đề tổ sư cao hơn đứa bé nhiều, cho nên trong mắt nó, Bồ đề tổ sư giống như một phàm nhân, mặc dù tốc độ bàn nãy của lão là rất nhanh. Một quyền này ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng, dù là Bồ đề tổ sư cũng không khỏi híp mắt lại. Quyền trưởng chạm nhau, đứa bé với bộ dạng lôi thôi liền bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên không trung hơn 10 vòng mới dừng lại ở bên dưới cầu thang mấy ngàn bậc. Nó nửa quỳ trên mặt đất, đầu vối đánh vỡ cả mặt thềm, khóe miệng trào máu, ngẩng đầu nhìn Bồ đề tổ sư bằng ánh mắt kinh sợ hỏi, lão là người phương nào, sao có thể mạnh như vậy được? Bồ đề tổ sư cao cao tại thượng nhìn đứa bé bên dưới hỏi, nhập thánh cảnh viên mãn, lại có lực lượng đối chọi với hiển thánh, người mới là người phương nào? Lực lượng địch nổi hiển thánh, Tần Quân cảm thấy giật cả mình, đứa nhóc này mạnh đến vậy sao? Cùng lúc đó thì cường giả trong tiên thành bị kinh động, từng đạo thân ảnh tản ra khí thế mạnh mẽ bay lên, tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới đại la thủy tiên, thậm chí có cả cường giả nhập thánh cảnh. Các thiên kiêu như là Nam Tố Tiên Tử, An Như Mạnh, Tư Tử Huyền, Vân Ẩn Kiếp cũng ở trong số đó. Bọn họ ngẩng đầu nhìn biển mây quay cuồng phía trên, sắc mặt mỗi người tràn ngập vẻ sợ hãi. Cỗ hơi thở này là hắn, tuyệt đối là hắn. Chẳng lẽ là Phong Oa đã dùng tay xé thái cổ giao long? Phong Oa, nghe nói mấy trăm năm trước nó đại chiến với Thương Hoa Tiên Tôn, khiến cho Thương Hoa Tiên Tôn phải về bế quan, không biết thật giả thế nào. Phong Oa xông vào Tiên Tôn Cung sau. Các cường giả kinh nghi liên tục, ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Lai lịch của Phong Oa kia rất thần bí, làm việc cũng không hề cố kỵ, bất luận là tinh vực nào, cấm địa nào nó cũng dám xông. Kẻ nào làm nó chướng mắt thì dù là ai nó cũng dám giết. Nó đã từng đánh chết tươi một thiên kiêu của đạo Thương Đỉnh, chọc giận đến Thương Hoa Thiên Tôn. Hai người từng đánh một trận lớn trong Vô Tận Tinh Không và cả hai đều bị thương, khiến thanh danh nó lan xa. Thương Hoa Tiên Tôn chính là người nắm quyền cao nhất ở cổ tiên tinh vực. Dưới tình huống một số lão quái vật không thể xuất hiện, Thương Hoa Tiên Tôn cũng chính là người có chiến lực mạnh nhất. Thằng nhóc kia đánh nhau với Thương Hoa Tiên Tôn mà không thua, khiến thanh danh nó lên đến đỉnh cao. Trong cổ tiên tinh vực không có người nào không biết, không có người nào không hiểu cả. Thằng nhóc bây giờ thế nhưng lại đi tới cổ tiên giới, lại còn xông vào trong tiên tôn cung. Tất cả cường giả đều ý thức được là phiền toái đang tìm tới. Trách không được ngươi kiêu ngạo như thế, hóa ra lại có lão già này bảo hộ cho ngươi. Thằng nhóc vẻ mặt khó chịu nhìn Tần Quân, bộ dáng nó như một đứa bé bị bắt nạt, quật cường mà ủy khuất. Đối mặt với sự phẫn uất của đứa bé, Tần Quân cười nhạt, hắn cười một cách rất hèn mọn. Chấm thích cái vẻ mặt muốn đánh chấm nhưng lại không đánh được của ngươi. Hắn quả thật rất ngạc nhiên về lai lịch của đứa bé này, cơ thể nho nhỏ ai ngờ lại có lực lượng chống lại được cả hiển thánh, chẳng lẽ huyết mạch của nó cực kỳ mạnh mẽ sao? Đứa bé nghe Tần Quân nói vậy giận run người, nó rất muốn xông tới, nhưng Bồ Đề Tổ Sư lại cho nó cảm giác áp bách quá lớn. Một quyền ban nãy dù là nó chưa sử dụng hết toàn lực, nhưng Bồ Đề Tổ Sư chỉ dùng một chưởng nhẹ nhàng đã làm nó bị thương, quả thực đe dọa nó sợ hãi không nhẹ. Từ lúc xuất thế lần thứ hai tới giờ, Bồ Đề Tổ Sư là người thứ hai khiến cho nó có suy nghĩ bản thân không thể địch lại. Hử, không đánh. Đứa bé buông tay giận chân hử lạnh, hệt như đang làm nũng vậy. Tần Quân khóe miệng run rẩy, người nói không đánh thì không đánh sao? Bất quá nhìn bộ dáng kia của nó, Tần Quân đúng là không nhẫn tâm được. Hắn tức giận nói, Thương Hoa không quả đây, về nhà chơi đi. Đứa bé vừa nghe thế liền chuyển mắt chu miệng cười nói, ta muốn ở đây chơi, ngươi quản được sao? Tần Quân nhíu mày, thằng nhóc này không phải là nhìn chúng ma thai đấy chứ. Bồ Đề Tổ Sư cũng đoán được khả năng đó, lão liền quát, nếu ngươi không rời đi, vậy ta sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Hai mắt của Bồ Đề Tổ Sư sáng quắc như đuốc, uy áp khủng bố bùng nổ đánh úp về phía đứa bé. Tinh linh bên dưới tiên thành đều không cảm nhận được gì, chỉ có Phong Hoa kia cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền bé nhỏ quay cuồng trong sóng gió ngập trời. Giờ khắc này nó cảm nhận mùi vị của tử vong. Được được, rời đi thì rời đi. Đứa bé lập tức nhận thua. Nó hung hăng trừng mắt với Tần Quân một cái, sau đó nhảy người xuống biển mây cuồn cuộn. Tần Quân cảm thấy đứa bé này sẽ quay lại, hắn liền hỏi, ma thai phải làm sao đây? Đứa bé lôi thôi kia quả thực là một thằng nhóc nghịch ngợm, nếu nó kinh động ma thai sẽ gây ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Bồ Đề Tổ Sư cũng cảm thấy đau đầu, chần chờ nói, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nó có vẻ còn bé nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, vẫn phải có chừng mực. Oán khí của ma thai quả thực quá mức khổng lồ, dù ai nhìn thấy cũng đều hết hồn thôi. Đứa bé kia sẽ không tự dưng mạo hiểm đâu. Tần Quân nghe vậy cũng cảm thấy có lý, hắn không thể cứ canh chừng ở chỗ này bởi vì như thế quá vô vị. Hắn còn muốn cướp đoạt đi một ít thiên tài địa bảo trong tiên thành, bảo khố của tiên tôn cung đa số đều là linh thạch pháp bảo, mà hắn vừa lúc lại không thiếu mấy thứ này. Còn nếu như thằng nhóc kia thực sự đến quấy rối thì hắn cũng không quản được. Mặt khác bản thân hắn cũng là kẻ thù của Thương Hoa Tiên Tôn, hắn cũng không muốn giúp kẻ thù giữ gìn hang ổ, hắn đâu phải là thánh mẫu. Sau khi hai người biến mất thì trở lại trong khách sạn. Không bao lâu sau thì Tây Môn Thanh Cương, đình chủ của đạo Thương Đỉnh dẫn theo một đám đệ tử tới, bay qua phía trên của tiên thành đi vào trên đám mây. Tây Môn Thanh Cương trầm giọng quát, bảo vệ tốt cho tiên tôn cung, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập. Thương Hoa Tiên Tôn là sư tôn của gã, bảo vệ tiên tôn cung là trách nhiệm của đạo Thương Đỉnh. Nhìn cánh cửa tiên cung hơi mở ra, Tây Môn Thanh Cương bỗng nhiên cảm thấy bất an. Gã luôn cảm thấy trong tiên tôn cung có cất giấu một thứ gì đó vô cùng khủng bố, một cỗ khí tức như có như không khiến cho gã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Các cường giả huyền phù bên trên tiên thành cũng lục tục quay về, nhưng tin tức Phong Hoa kia xuất hiện như một trận ôn dịch truyền khắp thánh thành. Sau khi tin tức bị truyền ra thì không thể ngăn chặn lại được. Thằng nhóc kia chính là cường giả đỉnh cao trong tinh không, nó xuất hiện khiến tất cả sinh linh trong tiên thành đều thấy khẩn trương. Trong lúc nhất thời toàn bộ mạch nước ngầm trong tiên thành rũng động, tinh linh tiến vào tiên thành ngày càng nhiều và người tới thì đều là cường giả. Rất nhanh tin tức về thiên phôi cũng bắt đầu truyền bá trong tiên thành. Truyền thuyết bảo Thương Hoa Tiên Tôn đạt được một thiên phôi có ẩn chứa lực lượng của thiên đạo, nếu như ăn nó thì sẽ có được tạo hóa rất lớn. Thương Hoa Tiên Tôn có thể mạnh như vậy là bởi vì có thiên phôi. Nghe nói ăn hết một thiên phôi là không thể dùng miếng thứ hai được nữa. Thương Hoa Tiên Tôn cố ý đem miếng thiên phôi thứ hai sắp dựng dục này truyền ra cho người có duyên. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà các thiên kiêu chạy tới cổ tiên giới. Bọn họ trước đó đã nghe được tin tức phong thanh. Ngày tiếp theo cổ tiên giới không phân biệt ngày đêm, nhưng canh giờ thì vẫn được tính như cũ. Trong khách điểm thì sau khi Tần Quân nghe được tin tức về Thiên Phôi, hắn liền cười nhạt. Thiên Phôi, rõ ràng là ma thai, là do đứa nào bịa đặt tin tức vậy? Hấp dẫn thiên kiêu cùng cường giả khắp nơi tới nhau tranh đoạt ma thai sao? Tần Quân bỗng dưng liên tưởng đến lời của hệ thống nói khi gây ra chi nhánh nhiệm vụ. Ma thai có ẩn chứa hơn 1000 loại huyết mạch, chẳng lẽ Thương Hoa Tiên Tôn này muốn hấp thu huyết mạch của các cường giả khác? Càng nghĩ Tần Quân lại càng cảm thấy rất có khả năng. Phục Hy liền híp mắt nói, vị tiên tôn này xem ra đang chuẩn bị một âm mưu động trời rồi. Hôm qua Tần Quân đã đem những gì mình nghe nhìn nói cho mọi người biết, cho nên sau khi trở về lại nghe được tin tức về Thiên Phôi thì cả đám cũng đoán được chủ mưu chính là Thương Hoa Tiên Tôn. Tin tức tuyệt đối là do lão thả ra. Triệu Công Minh cau mày nói, lão điên này rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này chính là cổ tiên giới, chẳng lẽ lão muốn chôn luôn cả tiên giới của lão sao? Ma thai xuất thế chắc chắn là phải xác chết ngàn vạn, một tiên giới huyết khí tận trời thì còn được gọi là tiên giới nữa sao? Chỉ sợ sẽ khiến cho cả thiên đạo cũng phải tức giận. Cường Lương thì lại không cho là đúng, vì mạnh hơn mà thôi, chứ còn vì cái gì nữa chứ? Tổ Vu bọn họ tin phục lực lượng, vì mạnh hơn hy sinh cả vạn triệu sinh linh có sao đâu. Tần Quân đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn về phía Tiên Tôn Cung, mày kiếm nhíu chặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn lo nếu như cổ tiên giới đại loạn, thiên thư liệu còn có tác dụng thành tiên nữa không? Mục tiêu lớn nhất của chuyến đi lần này chính là trợ giúp cho Hắc Diệp tiên tử thành tiên, còn lại tất cả đều không quan trọng. Bồ Đề Tố Sư liền trấn an, bệ hạ cũng không cần lo lắng, tiên đạo tự có trật tự của mình, nó sẽ không vì chuyện gì đó mà phá hư trật tự đâu. Tần Quân gật đầu, nếu thực sự có người dám nhiễu loạn kế hoạch của hắn thì cũng đừng trách hắn vô tình. Ở bên kia, cùng với tin tức Thiên Phôi chuyển ra, phảng phất có một bàn tay vô hình thôi động, khiến tin tức rất nhanh chuyển khắp cổ tiên giới. Càng ngày càng có nhiều cường giả bay tới tiên thành, dù không cướp được Thiên Phôi thì cũng có thể thấy được phong thái của nó cũng tốt. Trong lúc nhất thời, không khí tiên thành trở nên hết sức khẩn trương. 3 ngày sau, Tiên Tôn Cung bỗng nhiên vang lên tiếng nổ mạnh động trời. Ngay sau đó, một đệ tử của đạo Thương Đỉnh trên đám mây ngã xuống, cả người là máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Tây Môn Thanh Cương lại hóa thành sao băng, rớt xuống đụng tan cả biển mây, bùm một tiếng đánh sập một tòa lầu các, khiến bụi tung mù mịt, sinh linh quanh đó ổ lên. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải Tây Môn Thanh Cương sao? Là đình chủ của đạo Thương Đỉnh? Tiên Tôn Cung lại bị tập kích à? Chẳng lẽ Phong Hoa quay lại? Toàn thành kinh động, đám cường giả bay dựng lên, nhất là các thiên kiêu đều trực tiếp nhảy tới biển mây. Đám người Tần Quân cũng rời khỏi cách điếm nhìn lên bầu trời. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, lại là Phong Hoa kia. Đứa bé nghịch ngợm kia lại tới kiếm chuyện sao? Tần Quân cạn cả lời không biết nói gì. Hắn đã sớm đoán được thằng nhóc ấy sẽ không an phận, không nghĩ tới nó thực sự lại xông vào Tiên Tôn Cung lần nữa. Nhìn từng cường giả bay về phía Tiên Tôn Cung mà Tần Quân cảm thấy đau cả đầu. Đám người kia cho rằng thực sự có Thiên Phôi hay là sao? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, không còn kịp nữa rồi. Lời não vừa dứt thì lại có tiếng nổ mạnh chấn động cổ tiên giới vang lên, cùng với tiếng cười của Phong Hoa. Trong Tiên Tôn Cung, từng cây cột đá sụp đổ, bụi đất tựa như hỏa diễm lan ra trên hành lang. Đứa bé bộ dáng như tên ăn mày này đi tới phía trước Ma Thai. Không gian chung quanh tối đen, chùm sáng chiếu vào trên Ma Thai. Bên ngoài Ma Thai có máu tươi lưu động, từng sợi kinh lạc nhảy lên khiến người ta không rét mà run. Khí huyết thật cường đại. Đứa bé nhìn Ma Thai với ánh mắt vô cùng nóng cháy. Vì phòng ngừa Bồ Đề Tổ Sư lại xuất hiện ngăn trở mình, nó liền vươn tay đâm thẳng vào trong Ma Thai, phốc một tiếng. Nó kéo xuống một miếng thịt của Ma Thai nhét vào miệng ăn ngon lành, biểu tình say mê thỏa mãn giống như được ăn một thứ mỹ vị vậy. Lúc này Ma Thai bắt đầu chấn động kịch liệt, y y. Tiếng kêu quái dị cũng theo đó vang lên trong không gian hôn ám, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, dựng đứng cả lông đít. Đứa bé lại chẳng thèm quan tâm, nó vẫn tiếp tục vui vẻ ăn huyết nhục của Ma Thai. Ở bên ngoài Tiên Tôn Cung, một đám cường giả đang oanh kích thiên cơ trận pháp, tu vi kém nhất trong đó cũng đã đạt tới lại là thủy tiên cảnh. Nam Tố Tiên Tử đứng phía trên đám mây trắng nhìn về phía Tiên Tôn Cung, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, nàng lẩm bẩm, vũ khí tức này sao lại giống với ma khí? Các thiên kiêu đều không có ra tay mà chỉ đứng ngoài vây xem, dù sao nơi này cũng là tẩm cung của Thương Hoa Tiên Tôn. Đám thiên kiêu bọn họ đại biểu cho các thế lực khác nhau, không thể xé rách ra mặt với Thương Hoa Tiên Tôn được. Các cường giả dám ra tay thì đại đa số đều là độc hành hiệp. Sau khi cướp đoạt Thiên Phôi, bọn họ sẽ lánh đời, đợi đến khi phục dụng xong Thiên Phôi, ngộ đại đạo thì mới xuất thế. Cũng không biết là ai chuyển ra tin tức, Thương Hoa Tiên Tôn đang bế quan ở bên ngoài mấy trăm năm, cũng chưa từng quay về, cho nên mới phóng đại dã tâm trong lòng đám cường giả này. An Như Mạnh cũng nhận thấy được có chút không thích hợp, Phàm là sinh linh tu vi đạt tới nhập thánh cảnh cũng cảm giác được ma khí, hơn nữa cỗ ma khí kia đang không ngừng tăng nhanh với tốc độ không tưởng. Ia, đúng lúc này một tiếng kêu cực kỳ bén nhọn truyền ra từ sâu trong tiên cung, vang vọng khắp toàn bộ cổ tiên giới. Nó giống như tiếng thét chói tai đến khàn cả giọng của đứa trẻ, khiến cho người nghe đều phải rùng mình. Tần Quân màng tai đau đớn, ánh mắt bốn người Bồ Đề tổ sư nhìn chằm chằm phía trên. Bùm một tiếng, phong hoa đánh vỡ vách tường của tiên tôn cung, mặt nó dính đầy máu tươi. Tuy máu đó không phải của nó nhưng trông thật kinh khủng. Mẹ nó chứ, Thương Hoa tiểu nhi cũng dám nuôi thứ này, lão điên rồi. Đứa bé hoảng sợ kêu lên, khiến đám cường giả đều đề phòng nhìn nó, nhưng lập tức đứa bé liền lầm bầm lầy bầu, nhảy vào trong biển mây rồi đi mất, một khắc cũng không chịu ở lại. Tiên tôn cung bắt đầu chấn động kịch liệt khiến toàn bộ ngọn núi chấn động theo. Biển mây cuồn cuộn, lôi vân từ trên đè xuống, thiên lôi dũng động, một cỗ thiên uy tràn ngập khắp cả tiên thành. Bồ Đề tổ sư cau mày nói, Ma thai thế nhưng đã bắt đầu xuất thế, đã xảy ra chuyện gì? Lão bỗng nhiên nhìn thoáng qua thân ảnh đang chạy trốn ra phía ngoài của thằng nhóc, khóe miệng co giật. Phục Huy bấm tay suy tính, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây là một ma vật tày trời, tinh không gặp đại nạn rồi. Triệu Công Minh cùng Cường Lương nghe được thì như vọt vào sương mù vậy. Tuy nghe không hiểu lắm nhưng họ có thể cảm thấy được phía trên tiên tôn cung có một cỗ ma khí kinh người đang tăng trưởng. Phía trên biển mây thiên lôi đánh xuống. Miêu Yêu tiểu thất ở bên cạnh của Nam Tố tiên tử kinh hãi kêu lên. Tiên tử, chúng ta phải lùi lại ngay. Ma vật này cực kỳ khủng bố. Không chỉ riêng nó mà những cường giả còn lại cũng trở nên bối rối. Cỗ ma khí kia khiến cho bọn họ thở không nổi. Rất nhanh liền có sinh linh không chịu được áp lực mà xoay người rời đi. Lúc này hướng cửa thành Tây chuyển đến tiếng mắng đầy tức giận của thằng nhóc điên. Thương Hoa tiểu nhi, con mẹ ngươi, dám lừa lão tử. Lời nó vừa thốt ra tất cả cường giả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vách tường trong thành dâng lên một quầng sáng tím nối thẳng lên mây. Nhìn lại thì cả tòa tiên thành đều bị quầng sáng tím ấy quấn quanh. Đứa bé dùng hai đấm điên cuồng đập vào trên quầng sáng, đáng tiếc là quầng sáng không hề hấn gì. Ở ngoài thành, một thân ảnh như thần minh đứng ở trên bức tượng Trường Sâm Thương. Kẻ đó mặc một thân trường bào màu trắng, phía trên theo đổ văn hình lửa cháy, rất sống động, bay phấp với trong gió. Đúng là Thương Hoa Tiên Tôn, kẻ đứng đầu cổ tiên giới, cường giả hiển thánh cảnh. Khuôn mặt của Thương Hoa Tiên Tôn chỉ cỡ 40 tuổi, lông mi trắng sắc như đao, ánh mắt cũng sắc bén, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức xuất trần, giống như hoa làm một thể với thiên địa vậy. Thương Hoa Tiên Tôn nhìn đứa bé đang phẫn nộ đập vào quầng sáng bên trong, chậm rãi nói, muốn trách thì trách bản thân người quá ngu, ăn hơi ít muối iốt. Kế hoạch thiên phôi, lão vốn là không có nhắm vào nó, nhưng ai bảo thằng nhãi này lại chạy tới giúp vui. Đứa bé giận không kìm được, hai nắm tay khí trắng cuồn cuộn lượn lờ, điên cuồng đập vào vầng sáng tím. Các cường giả đứng trước Tiên Tôn cung cũng chú ý thấy Thương Hoa Tiên Tôn xuất hiện, bọn họ nhất thời ổ lên. Vì sao Thương Hoa Tiên Tôn lại ở đây? Đó là pháp trận, không tốt rồi. Từ từ đã, chẳng lẽ cỗ ma khí kia chính là thiên phôi, trúng kế con mẹ nó rồi. Vì sao tiên tôn phải làm như vậy? Các cường giả nhìn quang sáng màu tím đầy kinh sợ, châu đầu ghé tai thảo luận, và mặt các thiên kiêu cũng đầy nhục nhã, không nghĩ tới bọn họ lại bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tin tức về thiên phôi bọn họ biết được đầu tiên, nhưng không ngờ nó lại là một cái bẫy. Thương Hoa Tiên Tôn này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này Từ Từ Huyền bay về phía Thương Hoa Tiên Tôn, y chính là thiên kiêu của cổ tiên tinh vực. Thiết nghĩ là Thương Hoa Tiên Tôn sẽ không thể làm khó y. Đám người Tần Quân cũng chú ý thấy Thương Hoa Tiên Tôn xuất hiện, khí tức hiển thánh cảnh xuất hiện trong cổ tiên giới thì rất gây chú ý. Bồ Đề tổ sư hỏi, bệ hạ muốn ra tay không? Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, cảnh giới tu vi của Thương Hoa Tiên Tôn là hiển thánh cảnh sơ kỳ, ta tuyệt đối nắm chắc khiến đối phương phải ngã xuống ngay trong hôm nay. Mấy người Triệu Công Minh, Phục Hy, Cường Lương âm thầm kinh hãi, dám nói tuyệt bối nắm chắc thì chứng tỏ tu vi của Bồ Đề tổ sư mạnh hơn xa hiển thánh cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ Bồ Đề tổ sư là cường giả hiển thánh cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ sao? Tần Quân lắc đầu cười nói, trước đường hoàng hốt, dù sao lão cũng trốn không thoát đâu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem kế tiếp Thương Hoa Tiên Tôn này muốn làm cái trò mèo gì. Cừu hận của hắn với Thương Hoa Tiên Tôn đã không thể hóa giải. Thương Hoa Tiên Tôn tiêu diệt thánh đỉnh của hắn, khiến hắn không còn mặt mũi đối diện với Bạch Đế, đồng thời lão còn khiến kiếp trước của hắn phải ngã xuống, tàn hồn phải trải qua 13 vạn năm mới được chuyển thế. Thù này là bất cộng đái thiên. Mặc dù Thương Hoa Tiên Tôn là kẻ đứng đầu tiên giới, vâng chịu thiên vận, nhưng Tần Quân lại muốn ở tại lúc Thương Hoa Tiên Tôn đắc ý nhất mà giết lão, tự tay đem lão kéo xuống khỏi đám mây, đẩy vào địa ngục khôn cùng. Hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn cũng nếm thử cái nỗi thống khổ lưu lạc 13 vạn năm trong vũ trụ khôn cùng mà hắn đã phải chịu. Hắn muốn khiến Thương Hoa Tiên Tôn này hối hận. Ngọn núi chứa Tiên Tôn Cung bỗng nhiên sụp đổ, một cỗ ma khí khủng bố tận trời, nó tách ra khỏi biển mây đánh vào trên quầng sáng màu tím, khiến thiên lôi quanh nó liên tiếp bổ tới. Đám thiên kiêu liên tục lui lại, vẻ mặt của An Như Mạnh trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong đám thiên kiêu ở cổ tiên giới thì y tuyệt đối là người cực mạnh, nhưng khi cảm nhận được cỗ ma khí kia, y đã thấy lạnh cả sống lưng. Tiên Tôn đại nhân, mau thả ta ra ngoài. Từ Tử Huyền đi tới trước quầng sáng tím, nhìn về phía Thương Hoa Tiên Tôn mà kêu lên. Cỗ ma khí kia khiến gã kinh tâm động phách, từ từ hồn có cảm giác kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Mà Thương Hoa Tiên Tôn mặt không đổi sắc cũng không thèm nhìn gã. Tiên Tôn đại nhân, Từ Tử Huyền nhất thời nóng nảy, mồ hôi chảy ra to như hạt đậu. Gã vừa dứt lời thì một đạo cuồng phong đánh trúng lưng gã. Từ Tử Huyền theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy đứa bé kia vẻ mặt dữ tợn xuất hiện phía sau gã. Hai tay đứa bé tóm lấy vai Từ Tử Huyền. Từ Tử Huyền còn chưa kịp phản ứng đã bị đứa bé xé ra làm đôi, huyết nhục tung tóe. Từ Tử Huyền lập tức biến thành hai nửa, tàn bạo. Sau khi xé nát Từ Tử Huyền, hai mắt đứa bé trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thương Hoa Tiên Tôn. Nó giống như một con mãnh thú nổi điên, cả người tản ra khí tức thô bạo. Thương Hoa Tiên Tôn không hề đổi sắc, một thiên kiêu mà thôi, so với đại đạo của lão thì chẳng tính là gì. Thương Hoa Tiên Tôn khẽ nói, đừng chống cự nữa, người nhất định là phải chết ở đây, trở thành chất dinh dưỡng cho thiên phôi của ta. Vẻ mặt lão đạm mạc tựa hồ căn bản không có đem phong hoa để vào trong mắt. Nếu là trước kia có lẽ lão sẽ còn kiêng kỵ, nhưng trận pháp này được lão tiêu hao giá cao mua từ một tiên giới khác, ở dưới hiện thánh cảnh trung kỳ là không thể phá vỡ. Toàn bộ cổ tiên tinh vực đều không tìm thấy người nào có tu vi hiện thánh cảnh trung kỳ cả. Thực lực đứa bé ấy tuy có thể so với hiện thánh cảnh, nhưng trung quy nó không phải hiện thánh cảnh, không thể phá trận mà thoát ra. Đứa bé nghe vậy lại càng thêm tức giận, nó chửi ầm lên, ngươi là lợn sao? Vật kia căn bản không phải là thiên phôi mà là hỗn độn ma thai, nếu để nó lớn lên ngươi cũng sẽ không khống chế được nó. Tiếng mắng chửi của đứa bé vang vọng khắp cả tiên thành. Hỗn độn ma thai, vô số sinh linh ồ lên, nghe cái tên này thì rõ ràng là tà ma rồi. Tà ma ở ngay cả phong hoa cũng phải sợ hãi ư? Khủng hoảng tuyệt vọng bắt đầu truyền khắp tiên thành. Ngay sau đó tất cả sinh linh trong tiên thành đều chạy về phía tường thành, khiến toàn bộ đại địa đều chấn động. Tiên tôn còn đang liên tục chấn động, tiên tôn phong còn đang liên tục chấn động. Hòn đá cùng những cây cột của tiên tôn cung rụng xuống khiến lầu các bên dưới sụp đổ, bụi đất bốc cao tới mấy trăm trượng, ma khí tận trời rào nát cả biển mây, thiên lôi hạ xuống mà không thể đánh tan ma khí. Ia a, tiếng kêu bén nhọn vang vọng khắp cổ tiên giới, nó chói tai đến mức khiến ai nghe thấy cũng dựng cả tóc gáy, nổi cả da gà. Tần Quân cười hỏi, ma vật này mạnh cỡ nào chứ? Nếu như ma thai bị giết thì oán niệm sẽ bùng nổ, nhưng nó bây giờ thai nghén thành công xuất thế lại có vẻ càng dễ đối phó hơn. Phục Hy vẻ mặt ngưng trọng nói, hiện tại đã đạt tới đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nó đang đánh sâu vào nhập thánh cảnh. Sát khí của hỗn độn ma thai quá mạnh, ngay cả y cũng cảm thấy bất an. Đang đánh vào nhập thánh cảnh sao? Cường Lương siết chặt hai tay, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Tần Quân cũng cả kinh, hắn không nghĩ tới hỗn độn ma thai chưa xuất thế đã mạnh như vậy rồi. Nội tâm của Tần Quân bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Còn mẹ nó, cái này chẳng lẽ là con cưng của thiên đạo hay sao? Bồ Đề Tổ Sư nhíu đôi mi trắng. Ma thai này hẳn đã được dựng dục vô số năm tháng, Thương Hoa Tiên Tôn ngẫu nhiên có được. Trong cơ thể của nó có ẩn chứa linh lực rất khổng lồ, không có hơn 10 vạn năm thì không thể đạt tới mức độ như thế. 10 vạn năm, Tần Quân thầm giật cả mình, trong lòng hắn lúc này mới thấy cân bằng trở lại. Nhưng mà vì sao Thương Hoa Tiên Tôn lại đào tạo hỗn độn ma thai để mà làm gì? Cùng lúc đó thì ở trước thành tiên thánh đã bị đám sinh linh nhồi đầy, bọn chúng điên cuồng va chạm vào quầng sáng tím muốn thoát ra ngoài, đáng tiếc là đều vô dụng. Trên không trung nhìn ma khí tận trời phía trước, đôi mắt của Nam Tố Tiên Tử đầy vẻ kiêng kỵ, nàng có thể cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma thai đang tăng vọt lên. Miêu Yêu Tiểu Thất ở bên trong lòng ngực đã run sợ kinh hãi, các thiên kiêu cũng không có thối lui, bởi vì họ hiểu rằng giờ phút này đã không cách nào chạy trốn được, bọn họ chỉ có thể liên thủ trừ ma, nếu không thì tất cả đều ngã xuống. Hỗn độn ma thai, An Như Mạnh thi thao lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng lại. Y từng nghe tiền bối trong gia tộc nói qua về hỗn độn ma thai, nếu như đúng trong truyền thuyết vậy thì phiền toái to. Tuy nói vậy nhưng mà An Như Mạnh cũng không sợ hãi. Hắn nâng tay lên, sau lưng bỗng xuất hiện bốn thanh hắc đao, tựa như ngưng tụ từ hắc khí không thể nhìn rõ hình dạng. Các thiên kiêu khác cũng liên tục xuất ra pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu. Bùm một tiếng, Tiên Tôn Cung vốn bị tàn phá nghiêm trọng đột nhiên nổ tung, đá vụn như đạn pháo bắn ra các hướng khiến sinh linh hoảng hốt né tránh, đa số đại la thủy thiên cảnh đều không trốn. Bọn họ cũng biết bản thân trốn không thoát pháp trận do Thương Hoa Tiên Tôn thi triển, cho nên bây giờ chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bụi đất mịt mù, bên trong ma khí có một đạo thân ảnh nhỏ xinh chậm rãi đứng thẳng sống lưng, nó giống như chỉ có 2-3 tuổi, cả người ma khí quấn quanh, bên ngoài nó cũng đen thui, còn có cả huyết văn kỳ dị trải khắp, mái tóc màu máu buông dài cỡ nửa thước. Kỳ lạ nhất là nó đang lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, ý thức nhập thánh cảnh chấn động trong trời đất. Đó chính là hỗn độn ma thai sao? Các cường giả nhìn thấy nó đều nuốt vào một ngụm nước bọt. Cơ thể hỗn độn ma thai tuy nhỏ nhưng khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng. Răng rắc, hỗn độn ma thai bẻ cổ, tiếng các đốt ngón tay ma sát vào nhau khiến người ta ớn lạnh. Thân của nó rất nhanh đã đạt tới một thước và vẫn đang tiếp tục tăng lên, ma khí như một con rắn độc quây quanh người nó. Một gã đại la thủy liên cảnh quát lên, động thủ, không thể để nó tiếp tục mạnh hơn. Vừa nói xong, người đó liền dẫn đầu tung trưởng, pháp lực như nước lũ sông ra xé đôi cả thiên mây trên đường tới. Các cường giả còn lại cũng ra tay, và các thiên kiêu không ngoại lệ, pháp lực đủ mọi màu sắc như cơn nước lũ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nện thẳng vào người hỗn độn ma thai, khiến mái tóc nó tung bay, nháy mắt cơ thể đã bị nuốt gọn trong quầng sáng. Ia, tiếng kêu bén nhọn lại vang lên, dù là An Như Mạnh cũng phải nhíu mày. Đối mặt với sự cung kích của mười mấy đại la thủy tiên cảnh và nhập thánh, nếu như là cường giả nhập thánh thì cũng không ngăn được. Nhưng giây lát tiếp theo thì đám cường giả đều biến sắc, bọn họ cảm giác được hỗn độn ma thai đang hấp thu pháp lực của họ. Pháp lực đánh tới hỗn độn ma thai hóa thành lốc xoáy chui vào cơ thể nó với tốc độ cực nhanh, khiến cơ thể của nó lại cao thêm nửa tước. Mái tóc màu máu tung bay trong gió, bây giờ hỗn độn ma thai đã như một gã thiếu niên. Sát khí xông thẳng tận trời, làm nhiệt độ tiên thành giảm xuống mức đến bắt đầu kết băng. Đám sinh linh đứng trước tường thành đều sôi nổi quay đầu lại, nhìn dáng người của hỗn độn ma thai trên trời cao, vẻ mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.